Đó là một lãnh thổ hắc ám, không có một tia sáng có thể tiến vào, nhưng sâu trong đó lại có một chút hào quang hiện lên, bởi vì khoảng cách khá xa, cho nên không thấy rõ lắm, thật sự có tràng vực đặc thù, càng giống sàng chọn và hạn chế nào đó, có thể là vô cực tinh quân kia không muốn để cường giả khác có được bảo tàng của hắn, hoặc là, ông ta đang chờ đợi để đích thân lấy lại bảo tàng của mình, ánh mắt Quân Tiêu Dao thật thâm thúy. Suy nghĩ một lát rồi trực tiếp bước ra một bước, Nghệ Vũ và Cửu Đầu Sư Tử theo sát hai bên, thần tử Quân gia xuất phát rồi, hắn thật sự dám tiến vào ám vực. Còn mẹ nó, đó là ám vực, cấm địa quỷ dị nhất cả đại lục, thần tử Quân gia lại đi thẳng vào như vậy, hành động của Quân Tiêu Dao khiến cho bốn phía ồ lên, rất nhiều thiên kiêu thấy thế thì có chút hổ thẹn, cả chuyện bước vào đầu tiên mà bọn họ còn không dám, thế mà Quân Tiêu Dao lại không hề cố kỵ. Đây là tâm thái vô địch của cường giả, có Quân Tiêu Dao đi đầu, những thiên kiêu còn lại cũng dần dần lớn mật, đám người Thiên Tinh Thánh Tử, Triệu Liệt, Sở Hồng Y sôi nổi đi theo sau, cả đám bước vào ám vực, mà ngay sau khi đám người Quân Tiêu Dao đi vào, nơi xa mới có hai bóng dáng hiện thân, tất nhiên là Diệp Tinh Vân và Mạc Phàm, trên người hai người bọn họ đều khoác một bộ áo choàng đặc thù, có thể ngăn cách tất cả nhìn trộm. Quân Tiêu Dao, ván cờ lần này là ở sân nhà của ta. Ngươi lấy cái gì mà đấu với ta? Diệp Tinh Vân cười, cách chương.